Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, Quỷ Quật Vân, Minh Diệu rất nhanh sẽ đuổi theo Lục Hoàn Hoàn. Một bên âm binh đang nhìn đến trước mắt tình cảnh trong nháy mắt nhanh chóng rút kiếm. Mặt hướng ngoại đem hai người vây quanh ở trung gian, lấy bị bất trắc, chung quanh lần chắn thi, Cố Hoan thân trung sổ đao, sớm sẽ không có hơi thở. Nam nhân nắm chặt nắm tay, sắc mặt so Tu La đêm còn trầm mần đi, ngươi sẽ không nên lòng tham không đáy. Làm cho hắn đi vòng vèo trở về, Lục Hoàn Hoàn cũng không đáng tiếc Cố Hoan mệnh. Nàng chỉ là đáng tiếc bản thân kia mấy xe đồ cưới. Sở hữu vật nhi đều gọi người vét sạch, cái gì cũng chưa cho nàng lưu lại, cử đao đặt tại nàng trên cổ. Minh Diệu lạnh lùng nói, sao lại thế này? Lục Hoàn Hoàn trừng mắt hắn, quật cường đem cổ lại đi tiền thấu, trắng nõn da thịt phân ra một đạo thật nhỏ lỗ hổng. Lưỡi dao uống máu, không biết thỏa mãn, ta không tìm ngươi tính sổ, ngươi đổ trước quái khởi ta đến đây, theo ta có quan hệ gì, cũng không phải ta gọi ngươi trở về, người của ngươi đã chết ngươi đau lòng, của ta đồ cưới không có ta còn khó chịu đâu, bị nàng liên tiếp oán giận khí nở nụ cười. Minh Diệu cắn răng hừ một tiếng, ta không đau lòng, ta chỉ là muốn biết sao lại thế này, Tu La đất giới nhi, còn có người dám đối với Thái Sơn phủ động thủ, ngươi đừng rất lấy bản thân làm hồi sự nhi, Tu La giới nhân đem ai cũng không để vào mắt, bất quá chính là không có tâm cũng không có kết cấu. Cho nên mới trốn không thoát các ngươi lòng bàn tay, Lục Hoàn Hoàn đối này tự phụ lại bạo ngược thái. Tử gia không có nửa điểm nhi ấn tượng tốt, nàng không rõ cha mẹ vì sao phải muốn đem nàng gả xuất ra. Dù sao vốn chính là thế bất lưỡng lập, cũng không cần thiết lấy lòng ai, liền tính ở Tu La tộc cả đời không gả, cũng tốt hơn cùng như vậy cái gia đãi ở cùng nhau. Có thể là kia hỏa nhi vượt ngục cuồng đồ đi, ý định tưởng muốn giết ngươi. Làm cho ta cha này Tu La thành chủ làm không đi xuống, nói xong quanh mình bỗng nhiên lại nổi lên. Tiếng kêu, như Lục Hoàn Hoàn lời nói. Những người đó chính là một đám mọi dợ. Tu La tộc nhân vốn là trời sinh thiện chiến. Hiện thời bỏ mạng thiên nhai. Hạ khởi thủ đến càng là không muốn sống. Cho dù Thái Sơn phủ âm binh huấn luyện có tố. Nhưng Minh Diệu chỉ chừa vài người tại bên người. Rằng có đứng lên thực tại không chiếm ưu thế, nhị gia đi trước, chúng ta che giấu ngài, vài người nhanh chóng thay đổi trận hình. Mỗi hai người làm một hộp số ở bên người bọn họ. Xếp phải nói trở ngại, cấp Minh Diệu cùng Lục Hoàn Hoàn đao tàu kéo dài ra cũng đủ thời gian. Làm sao có thể có nhiều người như vậy, cha người đến cùng nhường bao nhiêu phạm nhân vượt ngục, còn có. Về sau hồi bẩm của ta thời điểm đừng nhiều như vậy vô nghĩa. Nói trọng điểm mà đi, một tay lấy nữ tử kéo đến bản thân lập tức. Minh Diệu cũng không tính toán đem chính mình người phiết hạ. Bảo đao đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Liên tục chém xuống hảo vài người đầu. Ác chiến chưa hiu, Lục Hoàn Hoàn bỗng nhiên thấy phía đông một đạo mây đen hướng tới bọn họ chậm rãi bay tới. Thầm nghĩ một tiếng không tốt. Đã thấy này đạo tặc cũng phát hiện biến hóa này, là Quỷ Quật Vân, chạy mau, bất chấp lại cùng bọn họ dây dưa. Này đạo tặc hướng tới phương Bắc cấp tốc chạy trốn, bừng tỉnh chó nhà có tang. Cái gì là Quỷ Quật Vân? Minh Diệu không biết kia này nọ cái gì, như trước đứng ở tại chỗ không hề động, giống như là đại mạc lý lốc xoáy, có thể cắn nuốt hết thảy. Lục Hoàn Hoàn đẩy hắn một chút, vội vã nói. Phải chết chính ngươi tử, đừng liên lụy ta, đi. Cắp xuống ngựa bụng, nam nhân mang theo bộ hạ cũng hướng phía trước phương chạy tới. Cảm giác được nguy hiểm càng dựa vào càng gần, Minh Diệu không kịp quay đầu. Không muốn chết phải nắm chặt ta, đều đến lúc này cũng không biết nữ nhân này ở già mồm cãi láo. Cái gì sức lực, Lục Hoàn Hoàn từ đầu đến cuối chỉ cầm lấy của hắn quần áo. Ngay cả của hắn thắt lưng cũng không chịu lãm một chút. Thái Sơn phủ mã không chậm, mà Minh phủ âm binh càng là thiện kỵ xạ, khả kia đóa mây đen tốc độ cực nhanh, không bao lâu đã đem những người này tất cả đều cắn nuốt. bị cuốn vào trong đó trong nháy mắt. Minh Diệu theo bản năng kéo lại Lục Hoản Hoàn Thủ, nhưng cuối cùng hai người vẫn là bị vĩ đại ngoại lực tách ra. Như là sóng to bên trong hai diệp thuyền con, hoàn toàn không thể nắm trong tay bản thân vận mệnh. Không biết qua bao lâu, nam nhân dần dần mất đi rồi ý thức, phong ở trên người hắn họa xuất rất nhiều đầu đường tử. Nhưng lúc ban đầu đau đớn qua đi, hắn liền cái gì đều không cảm giác. Minh Diệu tỉnh lại thời điểm nhân đang ở một chỗ xa đôi lý bán mai. Phun ra trong miệng hạt cắt giấy ruộng ngồi dậy, này mới phát hiện bản thân mã còn có mang theo lương khô sớm sẽ không biết tung tích. Lục tục theo chung quanh xa hố lý lại đào ra hai cái thuộc hạ. Lại chậm chạp không có tìm được Lục Hoản Hoàn. Ra, đây là cái gì địa phương? Chúng ta nên đi như thế nào a? Xem mờ mịt một mảnh sa mạc, màn đêm buông xuống phảng phất đưa tay có thể với tới tinh tinh. Hắn chưa bao giờ đã tới này kỳ quái địa phương, Thái Sơn phủ đối này không có ghi lại, mà theo tu la giới lại không có khả năng trực tiếp tới thế gian. Cái kia Lục cô nương đâu? Nàng sẽ không là chạy đi, một cái khác bộ hạ lo lắng hỏi đến. Chỉ là của hắn này phỏng đoán rất nhanh sẽ bị đồng bạn phủ định. Nàng có thể chạy đi chỗ nào? Hắn cha chính là muốn đem nàng gả xuất ra. Chẳng lẽ nàng còn có thể chạy về đi? Kia, cũng là không chạy đi. Kia việc này không thấy nhân tử không thấy thi. Chúng ta không có cách nào khác nhi giao đãi à, có cái gì không có cách nào khác nhi giao đãi? Nếu không là cái kia Lục Triều, chúng ta thái tử gia có thể chạy đến nơi này đến sao? Cho dù là xảy ra chuyện cũng là hắn đam trách, chính hắn nữ nhi, chết sống cùng chúng ta có cái gì tương quan? Chúng ta không truy cứu hắn sẽ không sai lầm rồi, quan sát hạ bốn phía tình huống. Này tinh tinh cùng ngôi sao trên trời đấu sắp hàng hoàn toàn bất đồng. Căn bản vô pháp thông qua chúng nó phân rõ phương hướng. Đều bớt tranh cãi, chúng ta tìm được cái kia nữ nhân, nàng sinh ở Tu La, nói không chừng có thể biết đây là cái gì địa phương, vừa dứt lời liền nghe thấy nữ tử tiếng kêu. Cứu, Minh Diệu cùng thuộc hạ hướng tới thanh âm phương hướng chạy tới. Khả vòng quá một cái thổ khâu lại cái gì cũng không phát hiện. Cứu mạng, cái kia mệnh tự mới hô lên đến sẽ không âm thanh. Cảm giác là bị người nào đánh gãy. Minh Diệu hướng bên cạnh nhìn lại, phát hiện tại kia thổ khâu biên nhi thượng vài cọng bụi gai dưới. Tựa hồ có cái địa động, vào xem, mang theo nhân đi đến tiến vào, theo uốn lượn đất nói quải mấy vòng mới thấy nhân. Kia ba cái đao tàu tu la đạo tạc chính vây quanh Lục Hoản Hoàn dục biết không quỹ. Nữ tử vẻ mặt nước mắt, thủ bị trói lại, miệng cũng bị ngăn chặn. Quần áo gọi người tê một nửa vẫn như cũ liều chết giãy giụa. Mẹ nó, kêu, địa phương quỷ quái này ngươi kêu phá yết hầu cũng sẽ không có nhân quản ngươi. Kia đoàn mệnh thái tử phòng trường sớm bị quỷ quật mì văn thắn. Lão tử thật sự là không hay ho, bị ngươi liên lụy bỏ tù, hiện tại lại đến nơi này. Rõ ràng ta hôm nay liền làm thịt ngươi, tiên sát hậu gian, giơ lên thủ muốn đánh nàng. Khả kia một cái tát lại chậm chạp không có rơi xuống. Hùng hùng hổ hổ tưởng xoay người nhìn xem là ai khiên chế trụ bản thân. Lại gọi người giành trước một bước, Minh Diệu cầm lấy của hắn cánh tay, đưa hắn toàn bộ thân mình thẳng tắp ninh đi lại. Một tiếng thanh thúy răng rắc sau, nam nhân cánh tay liền theo bả vai chỗ ngăn ra, da thịt còn hợp với, nhưng xương cốt triệt để nát, người nói ai đoản mệnh. Mắt nhìn hắn nước mắt đều rơi xuống, nhè răng trợn mắt lại đau đến ngay cả kêu khí lực đều không có. Minh Diệu hai tay đặt ở trên đầu hắn vừa chuyển, nhân liền tài trên mặt đất, đã chết, hết chương.